hào chạy tới ba đạo như có như không sao băng, kia là, đạo quả. Rốt cục, Dương Gian tay vượng mở ra, đem kia ba cái sao băng chộp vào chưởng bên trong. Đến phiên ta, pháp tắc chi hải đâu đâu cũng có, hắn truyền văn xa, từ cũng không phải người có thể dự đoán. Chớp mắt mà thôi, thế gian tất cả cùng Dương Ngục có nhân quả dây dưa người, tất cả đều đã nhận ra cái này trong chốc lát ánh sáng. Đại Nhật Kim Cung, Vạn Thủy Thiên Tông, Luyện Pháp Đài, Thiên Lý Giáo, Sư Thần Lĩnh. Rất nhiều ánh mắt, hoặc lên xuống rơi, có lẽ có giao hội, hoặc đối mắt nhìn nhau, có đạm mạc, có sợ hãi than, cũng chán ghét cừu thị. Ô, pháp tắc chi hải chỗ sâu, nơi nào đó hắc vụ bên trong, Thiên Thư lão nhân cũng hình như có cảm giác giống như ngóng nhìn mà đến. Nhanh như vậy sao? Hắn có chút tự nói lấy mở ra trong tay sách cổ, một chút suy nghĩ, nâng bút sách một nhóm. Nào đó thời đại, Long Tiền Hiền bắt đầu. Ông, Thiên Thư lão nhân vừa định thu về sách cổ, cũng không biết nhớ ra cái gì đó, lại lần nữa lật trở về kia một tờ. Ẩn có thể thấy được trên đó có Long Tiền Trang, mà hắn đoạn dưới chữ lít nha lít nhít, không biết nhiều ít đi, mà giờ khắc này, trong đó một nhóm hiện ra huyết quang. Đây là, Thiên Thư lão nhân mắt trước có chút sáng lên, lại lần nữa nâng bút, cựu kiếp mạc, 10 cướp trước, Long Tiền lịch 10 năm 145, Long Tiền giới, thiên ngoại thiên hỗn độn biển. Có nguyên đồ chỉ riêng hiện, hôm ấy, có Phật quang phổ chiếu, huyết quang ngập trời, sơn hải dương nghịch tận lên 480 triệu huyết thần tử, gọi nguyên đồ chi kiếm, lại lần nữa xông cấm. Ngọc Tịnh Bình, thiên thủ, A Tỳ không ra. Trước sau ba trang hơn ngàn lời, Thiên Thư lão nhân một mạch mà thành về sau, tinh tế đánh giá hai mắt về sau, quay người rời đi. Như thế phù hợp, dần dần tán tinh quang bên trong, Dương Ngục có chút kinh ngạc. Cửu Diệu Thành, thì thập đô cấp độ đi, cái này đã sớm biết, tự nhiên cũng đã sớm chuẩn bị. Một hồn cố nhiên không thể cho hai đại cấp độ, nhưng chỉ cần hắn nghĩ, lại tự nhiên là có thể ngăn chặn tam đại đạo quả. Trên thực tế, Viễn Cổ cũng được, Long Tuyền cũng tốt, không thiếu làm như vậy, đây cũng là tông môn thể hệ tồn tại. Nhưng hắn trở về Long Tuyền từng làm rất nhiều chuẩn bị, sao khôi là hắn lưu cho Dương Gian, tự nhiên là không cần lại lần nữa tạm giam. Nhưng mà vượt quá dự liệu của hắn, Dương Gian cùng sao khôi, giống như so với hắn tưởng tượng bên trong càng thêm phù hợp, thậm chí so với mình càng phù hợp. Ảo giác, đem trong lòng tạp niệm chém tới, Dương Ngục Dương mắt quét qua, đã nhìn thấy cách đó không xa cất bước từ hư không bên trong, mà đến lão hòa thượng. Một thân trượng hai chi cao, thể như kim đúc, như sông núi chi trọng, vượt hành chi ở giữa, uy hiếp cực sung túc. Tri Quốc Thiên, như Vi Đà, chính là Phật môn hộ pháp thần tướng liệt kê, cũng là 7 vạn năm trước, từ hàng đại đế lưu lại 24 chư thiên truyền thừa một trong. Đương kim, gần đế thứ tư, Tri Quốc Thiên Vương, A Di Đà Phật. Tri Quốc Thiên cất bước mà đến, quạt hương bồ giống như bàn tay lớn hất lên, liền có một người bị ném xuống đất. Vô luận yêu ma, nhân long, phàm là thọ hạng sắp tới người, thường thường không cố kỵ gì. Kia hãng hải lão long, cùng cái này mấy đầu lão long, đều là loại này. Ông, Phật âm truyền văn, lại không tường hòa chi khí, đều là tranh tranh sát phạt thanh âm, khí tức tỏ khắp phía dưới, phụ cận trên đường dài, vô luận cả người lẫn vật, đều nghe ngóng, rồi chuồn. Cầm, Tri Quốc, ngươi vô cớ giết ta long tộc cao thủ. Ngươi liền không sợ long mẫu trách tội sao? Kia áo đen lão long ho ra đầy máu, trên khuôn mặt già nua tràn đầy sợ hãi. Hắn cũng là bát cực số lượng, càng có đạo binh, mấy cái cửu diệu đỉnh cao nhất long linh ở bên, dù cho rằng không cách nào cùng cận đế bản hàng đầu cử phách so sánh, nhưng cũng không nghĩ tới, vậy mà một kích liền bị bắt giết tới đây. Tuy là nhà ngươi long mẫu ở đây, nàng dưới trướng long quân muốn giết ta niết bàn tự Phật tử, cũng phải cho lão nạp một cái công đạo. Lão hòa thượng nhất chân nhẹ dẫm. Nương theo lấy một tiếng kinh sợ bào hiếu, kia áo đen lão long bị một chút giẫm ngất đi. Đệ tử khấu kiến thiên chủ. Lai Châu Thành bên trong, một đám niết bàn tự hòa thượng nhao nhao trên trước, bái kiến lão hòa thượng về sau, cũng đều không mình hành lễ. Phật tử, chậm đã. Dương Ngục Bản tại lặng lẽ quan sát Tri Quốc Thiên, lúc này khoát tay, ngừng lại chúng tăng hạ bái. Bái Phật cần bái đúng, ta không phải nhà ngươi Phật tử, đừng loạn bái. Tri Quốc Thiên cũng được, những này hòa thượng cũng tốt. Tự hồ đang cực lực triển hiện thiện ý cùng tôn kính. Nhưng càng là như thế, Dương Ngục trong lòng liền càng phát ra cảnh giác. Thân hóa Đại Nhật Như Lai tại pháp tắc chi hải bên trong kia nhìn thoáng qua dưới, hắn thấy nhiều chi phức tạp, giờ phút này, cũng còn chưa triệt để tiêu hóa. Mà tại trong đó, làm hắn ký ức là khắc sâu nhất, là kia che đậy huyết hải kinh khủng Phật quang. Phật tử nói đúng lắm, những cái kia hòa thượng lại giống như không dám cãi lại, bái không đi xuống, liền không người đồng ý, lui lại ra tiểu viện. Lão nạp cầm tâm, bởi vì bát cực lúc thành tựu Tri Quốc Thiên, hậu nhân đều xưng Tri Quốc Thiên chủ, là niết bàn tự bên trong một lão tăng. Tiện tay dương lên, Phật quang đem trọn tòa viện bao phủ, hết thải quan cùng âm không được truyền ra ngoài, Tri Quốc Thiên mới hợp tay hình chữ thập. Vô luận đạo hữu phải chăng thừa nhận Phật tử chi danh, nghe lão nạp một phen, nghĩ đến không rất ảnh hưởng. Cũng là không sao. Dương Ngục trong lòng cảnh giác, nhưng cũng không e ngại, tùy ý ngồi trên băng ghế đá, từ trong tay áo lấy ra nước trà, đổ hai chén. Đa tạ đạo hữu khoản đãi. Tri Quốc Thiên tiếp nhận nước trà, lại cũng không ngồi xuống, mà là có chút khom người hướng Tây. Hơn 70 năm trước, Niết Bàn núi Vạn Phật hang bên trong, từng hạ xuống Phật chỉ đến, chỉ rõ Phật tử đến từ vực ngoại, Sơn Hải, thân kim ngoại đạo chi pháp, còn điểm qua đèn này. Trong lúc nói chuyện, cái này lão hòa thượng đưa tay nhập ngực, trân trọng lấy ra một chiếc đèn. Nhiên Mộc Thần Đăng. Nhiên Mộc Thần Đăng, nhìn qua Trì Quốc Thiên tay nâng một đèn, Dương Ngục trong lòng đột nhiên hiện ra Tam Tiếu Tán Nhân Luận kiếp sách bên trong một câu, kiếp vận luôn luôn tương quan, mỗi một phần tạo hóa phía sau, có lẽ đều có hắn giá cả. Tại Phật môn, cái này gọi nhân quả. Chợt, hắn liền nghĩ tới Lục Trầm, so với mình, cái này lão hòa thượng nói tới, nhưng càng giống là chiêm nghiệm. Đèn này tên là Đốt Mục, đạo hữu phải chăng nhận ra. Tri Quốc Thiên khẽ mỉm cười, cũng không đợi Dương Ngục trả lời, liền tự mình nói. Long Tiền Giới Linh Triều bắt nguồn từ trăm vạn năm trước, chiếm một kiếp chi tiên, thiên biến 10 vạn năm ở giữa, thôn tính chư giới gốc rễ nguyên, đản sinh ra 11 miệng huyền thiên linh bảo. Trong đó, Vạn Thủy Thiên Tông đến thứ hai, cho nên là thiên hạ đệ nhất thánh địa, Niết Bàn Tự đến thứ hai, cho nên cùng Vạn Thủy Thiên Tông ngang vai ngang vế. Còn lại chư tông, Đại Nhật Kim Cung có một, Luyện Pháp Môn có một, Sư Thần Chiếm Hữu một, Vô Tận Hải Long Tộc cũng có một. Trừ cái đó ra, cũng có duy nhất một kiện, chưa từng bị người quản lý, hoặc là nói, bị mọi người chung chưởng. Hình như có gió đến, Dương Ngục nhíu mày, chỉ thấy một đèn bị gợi lên, hỏa diễm chập chờn hạ Trì Quốc Thiên uống cạn nước trà. Vạn Pháp Lâu bên trong tất cả các loại hành giả bên trong, lão nạp xếp hạng thứ hai. Vạn Pháp Lâu, Dương Ngục ánh mắt ngưng lại. Một tích tắc này, hắn cảm thấy Vạn Pháp Lâu ba động, nhưng mà, nói thẳng Vạn Pháp Lâu bí ẩn Trì Quốc Thiên, sừng sững bất động, cũng không bị phản vệ. Cái này hiển nhiên là đối Vạn Pháp Lâu chưởng khống đến trình độ nhất định, đã không phải Vạn Pháp hành giả phạm vi. Cho nên, Dương Ngục cũng không kinh ngạc, chỉ là có chút một ít cảm thán. Những này sống mấy ngàn năm lão quái vật, quả thực không có dễ đối phó. Thiên Tông đạo nhân như thế, Sư Thần Vương như thế, cái này Trì Quốc Thiên cũng giống như thế. Lão nạp nói việc này, cũng không bức hiếp chi ý, chỉ là hy vọng người ta ở giữa có thể thẳng thắn một chút. Trì Quốc Thiên ngồi xuống, hắn nhìn qua đối diện thanh niên, bình tĩnh nói. Thiên biến sắp tới, thiên hải muốn mở, thọ nguyên sắp hết người, nhiều điên mà cuồng loạn, làm việc ngang ngược, như kia Hồng Ma Vương, Hãn Hải Long Vương, cũng như kia Thiên Tông đạo nhân. Vì kiếp tại trước, lại không còn sống lâu nữa, điều này thật là nhân gian đến đau nhất, mà đối với thọ nguyên chưa hết người mà nói, nhưng lại là một cái khác loại. Đã là muốn thẳng thắn, đại sư không ngại nói thẳng. Tri Quốc Thiên lời nói bên trong mang theo thành khẩn, Dương Ngục lại là mặt không biểu tình. Tỷ như, cái này Phật tử. Ý vị như thế nào, cung cấp vị nào Phật Đà Bồ Tát Đại Kim Cương giáng lâm nhà cửa ruộng đất, kinh nghiệm bản thân qua ma đồng hàng thế hắn, đối với loại này nhìn như thiên đại tạo hóa chuyện tốt, đều là ôm lấy lớn lao cảnh giác. Điểm này, từ hắn vào tay nhiều năm lại chưa từng luyện hóa một lần trụ tuyệt âm thiên cung liền có thể nhìn ra. Đây chính là lão quái vật bên trong lão quái vật, lại thế nào cẩn thận cũng không đủ. Đạo hữu nói đạo quỷ, lão nạp không biết, cũng không phản bác được. Vạn loại sinh linh, cầu sinh chung quy, là bản năng. Chính như sắp sửa chết đói tăng nhân, nếu là giết thú loại lấy no bụng, ta Niết Bàn Tự cũng sẽ không cho rằng là phá giới. Mệnh, so lớn như trời. Tri Quốc Thiên nghiêm mặt trả lời. Thất tình không dứt, lục dục bất diệt, lão nạp tuy là bát cực, nhưng cũng không phải thần Phật. Giết thú loại lấy no bụng, đoạt hậu nhân chi nhà cửa ruộng đất, đại sư coi là hai cái này có thể nói nhập làm một. Dương Ngục rót cho mình chén trà, chậm rãi thưởng thức. Ngươi nói mệnh so lớn như trời, làm sao, thần Phật mệnh là mệnh. Những người khác mệnh cũng không phải là mệnh. Thiên địa người khác nhau khác biệt, phong thổ từ cũng một trời một vực. Long Tuyền so với Sơn Hải, so với kiếp trước đều muốn trần trụi rất nhiều, cũng càng cùng loại với viễn cổ tiên giới. Đem trống không chén trà bưng lên, Tri Quốc Thiên nhẹ nhàng lay động, linh khí như nước như trà đầy chén. Người giết thú, thú cũng ăn thịt người, không rất cao hạ quý tiện, bất quá là kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Đạo hữu cho rằng người cao thú thấp, không sai, tiên Phật tự nhận cao hơn người. Lại có gì sai, người thọ không phải một loại, tiên cùng người lại nơi nào, vẫn là đồng loại đâu. Hòa thượng cũng giảng kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Dương Ngục không khỏi có chút lau mắt mà nhìn. Mắt trước cái này lão hòa thượng, quả thực là không có chút nào che lấp, chân thực không giống như là cái hòa thượng. Nhưng hắn không muốn cùng cái này lão hòa thượng biện luận cái này, chuyển lại đề tài. Đại sư tới tới lưu lưu nói nhiều như vậy, vẫn còn không nói ngươi ý đồ đến. Dương Mộ cũng không cho rằng, ngươi thật chỉ vì Phật chỉ mà đến. A-di-đà Phật, thiện tai, thiện tai. Tri Quốc Thiên nhẹ tụng Phật hiệu, sau đó nói, giống nhau đạo hữu đến Long Tuyền, là bởi vì vào lúc này Sơn Hải Tiến không thể tiến, thanh đạo chi tìm kiếm, mà lão nạp chỗ cầu, cũng không sai biệt lắm, chính là cấp độ đồ, lắng nghe Phật chỉ mà đến, có gì không thể. Cái này, Tri Quốc Thiên mới nói đưa ra mục đích, bảy nguyên cấp độ đồ. Dương Mục ánh mắt khẽ nhúc nhích, Bát Cực trở xuống, đạo quả chi quý giá hơn xa cấp độ đồ, bởi vì cửu diệu, Bát Cực cấp độ đồ nhiều vô số kể, có thể thực hiện đến Bát Cực về sau, liền lại không giống, đạo quả cố nhiên là thư thớt, nhưng cấp độ đồ, càng thêm thư thớt cùng hiếm thấy. Lời nói đến đây, lão hòa thượng thở dài, đạo quả đến từ thiên, nói, mênh mông tuyệt diệu, vô hạn không bờ, mà lòng người có cuối cùng, lấy có hạn ngự vô hạn, lấy có bờ chưởng không bờ, cái này lại nói nghe thì dễ. Cấp độ đồ nhìn như bình thường, nhưng nếu không này đồ, như hạ thống lĩnh đạo quả bên trong tất cả các loại thần thông, lại như thế nào cân bằng chư loại, vấn đỉnh cực đạo. Cấp độ đồ, lấy Bát Cực là đường ranh giới. Bát Cực cấp độ đồ, hiếm thấy trên đời, không phải viện cổ đại tông môn thánh địa, tiên Phật chư nhà không thể được chi. Mà tiến thêm một bước, bảy nguyên cấp độ đồ, thì là cả thế gian khó tìm, cho dù tại viện cổ, loại này cấp độ đồ, cũng là bí mật bất truyền. Bảy nguyên cấp độ đồ. Dương Ngục theo bản năng chuyển động chén trà, cấp độ đồ khó khăn tìm, hắn cũng không phải là không biết, nhưng Tri Quốc Thiên là ai? Đương thời gần đế thứ tư, Niết Bàn tự Phật chủ, chấp chưởng một phương truyền thừa hơn 7 vạn năm Phật môn thánh địa đương thế cử phách, lại Phật môn, thế nhưng là truyền thuyết bên trong, có được nhiều nhất, hoàn chỉnh nhất tấn thăng thể hệ thế lực lớn một trong. Chỉ là, cái này cùng Dương Mỗ, có gì liên quan? Dương Ngục hỏi lại, nhân tiên định cao nhất chi thân thêm nửa bát cửu huyền công kính. Hắn cũng vô pháp cảm giác không đến cái này lão hòa thượng trên người ác ý. Tương phản, hắn cảm giác được cái này lão hòa thượng tâm tình cực kỳ phức tạp, chỉ là bị nó mạnh mẽ định lực chỗ trấn áp xuống dưới mà thôi. Cái này có chút kỳ quái. Lớn thập đô thân lĩnh lớn cửu diệu vị, đạo hữu há không biết, hôm nay chi lão nạp, chính là ngày mai chi ngươi. Tri Quốc Thiên hợp tay hình chữ thập, trụ tuyệt âm thiên cung bên trong có lẽ có Bát Cực cấp độ đồ, lại tất không bảy nguyên cấp độ đồ. Trụ tuyệt âm thiên cung không có, nơi nào có? Niết Bàn núi, Vạn Pháp lâu, vẫn là Sơn Hải giới. Dương Ngục như có điều suy nghĩ, hắn nhớ tới Cửu Thiên Sát Đồng, Đại Nhật Kim Cung địa vị gần với Vạn Thủy Thiên Tông, mà Cửu Thiên Sát Đồng thậm chí từng là Thiên Tông đạo nhân sư huynh. Lấy nhân địa vị, lại là cái gì để hắn gia nhập Vạn Pháp lâu? Hẳn là cũng là cấp độ đồ. Đạo hữu như muốn biết, không ngại cùng lão nạp về một lần Niết Bàn núi. Tri Quốc Thiên khẽ mỉm cười, có ý riêng đồng dạng, có lẽ có khác thu hoạch cũng chưa biết chừng. Đây chính là đại sư nói thẳng thắn. Dương Ngục nhíu nhíu mày từ chối cho ý kiến, lập tức bưng trà tiện khách. Hôm nay cùng đại sư trò chuyện đoạt được không ít, chỉ là kia Niết Bàn núi, thôi bỏ đi. Cướp kiếp vận vận, quả quả, bởi vì nhân. Dương đạo hữu lúc này chưa nghĩ rõ ràng, kia lão nạp liền không nhiều dừng lại. Tri Quốc Thiên nhẹ tụng Phật hiệu, lại cũng chỉ là nhìn chăm chăm Dương Ngục một chút, quay người liền biến mất tại sân nhỏ, hư không bên trong. Nhưng cuối cùng sẽ có một ngày, ngươi là chắc chắn đến một lần Niết Bàn núi. Mà ngày đó, tất sẽ không quá xa. Tiếng nói phiêu đặng ở giữa, Tri Quốc Thiên tính cả một đám Niết Bàn tự hòa thượng liền biến mất tại thành trì bên trong. Giờ phút này sắc trời đã là sáng lên. Tiểu viện bên trong Dương Ngục khẽ nhíu mày, trên bàn đá, kia một chiếc nhiên mộc thần đăng vẫn thiêu đốt lên, bị Tri Quốc Thiên lưu lại. Nhân quả, gió sớm bên trong, Dương Ngục một mình ngồi nửa ngày, mới đem tất cả các loại tâm tư ép vào đáy lòng. Tiếp theo, hắn từ trong tay áo một phương lớn chừng bàn tay màu xám tế đàn. Ông, Dương Ngục trong mắt nhìn chăm chú ở giữa, phía kia tế đàn tùy theo nổi lên có chút hồng quang đến. Huyết nhục tế đàn, hô, Dương Ngục bước ra một bước, biến mất tại hư vô ở giữa, mà tâm niệm hai điểm, đồng thời luyện hóa tòa này huyết nhục tế đàn. Ông, tâm hải bên trong nổi lên sóng nhỏ, quen thuộc huyết quang như thác nước cuồn cuộn, trong đó tất cả các loại cảnh tượng, cũng theo đó lưu chuyển. Tiên Phật cầm giới, yêu ma tứ ngược, tiên gia cầm giới cầu bản thân không mất, yêu ma phóng túng. Mới để cho bạn ta thường trú, cầm giới, cầm tâm, phiền, phiền, phiền. Tiểu tử, ngươi không phải tu ma hạt giống, cút đi. Hình tượng dần dần rõ ràng liên tục, kia là một tòa quạnh kiêu tựa như quỷ thành đường đi, Dương Nghịch khoanh chân ngồi tại một phương huyết nhục tế đàn bên trên, nhắm mắt suy nghĩ lấy, câu nói sau cùng, lại là liếc nhìn sau lưng. Phía sau hắn, xem xét đi lên ước chừng 4-5 tuổi tiểu gia hỏa, gắt cao nắm lấy tay áo của hắn, toàn bộ treo ở trên tế đài. Lại không thả, lão tử giết ngươi cả nhà. Dương Nghịch không nhịn được kéo một cái tay áo, tiểu gia hỏa kia nhất thời ung ục cục cút tiếng khe nước, bị huyết sắc nhuộm đỏ. Không, không có nhà. Tiểu gia hỏa hốc mắt đỏ lên, cuộc cường vặn lấy cổ. Bản đại gia chỉ là đi ngang qua, gặp toàn thành người chết liền ngươi không chết, tiện tay nhấc lên nhìn một chút, làm sao, ngươi còn muốn ỷ lại vào bản đại gia. Dương Nghịch giống như có chút xúi quẩy, thì thào. Hóa phàm, hóa phàm. Bản đại gia đem bảy đại hận đều chém ra ngoài, làm sao? Không để ý kia tiểu oa nhi, Dương Nghịch trong lòng lẩm bẩm mấy tiếng, đột nhiên ngẩng đầu, đã thấy đầy trời cát vàng bay qua, hùng vĩ thiền âm quanh quẩn. Nghiệt chướng, dám ở ta niết bàn dưới núi đồ thành, quá cũng lớn mật. Kim quang cuồn cuộn như nước thủy triều mà rơi, xa xôi ngàn dặm đều chấn động đến sông núi rung động, thành trì lay động. Dương Nghịch trong lòng giống như chính là nổi giận, không chút nghĩ ngợi phóng lên tận trời, huyết quang cuồn cuộn, choáng nhiễm thương thiên, cười khàn khặc quá dị. Kiệt kiệt kiệt, tốt con lừa trọc, thế nào biết bản đại gia hỏa khí chính đại. Dương Nghịch đi niết bàn núi, lại về sau đâu? Hư vô ở giữa, Dương Ngục ánh mắt yếu ớt, giống nhau Dương Nghịch nói, vì chờ mình, hắn tại tuyệt đại đa số thành trì bên trong lưu lại huyết nhục tế đàn, mà hắn cử hành bắt đầu tấn thăng nghi thức trên đường, xác thực cũng ấn chứng điểm này, tìm được hàng trăm hàng ngàn mới huyết nhục tế đàn. Chỉ sợ là có người lấy đại thần thông xóa đi Dương Nghịch đi niết bàn núi về sau những năm tháng ấy, mà hắn chỉ sợ cũng biết, cho nên, hắn lưu lại cái gì? Ý niệm chuyển động ở giữa, Dương Ngục trong lòng ngưng lại, giống như là nghĩ đến cái gì? Cầm tâm. Hô! Một chiếc phi thuyền vạch phá biển mây, tốc độ nhanh chóng, xa xa đem từng đoàn khí bão mây, để qua sau lưng. Cao tốc chạy vội cương phong đủ xé rách sắt thép, lại không xông phá phi thuyền bên ngoài nhàn nhạt một tầng sương mù. Hô! Dương Ngục khoanh chân ngồi tại bong tàu phía trên, quan sát biển mây mặt đất. Người không phải sắt thạch, cho dù ý chí cường đại như hắn, cũng vô pháp ngày ngày tu hành, vòng đi vòng lại, cần thư giãn tinh thần. Đương nhiên, hắn cũng không chỉ là tài ngắm cảnh, vừa phân tâm nghĩ cũng không được thôi phát lấy thần thông. Từ nghịch biết tương lai nhập hồn, cửa này thần thông trong nháy mắt thay thế thông u, trở thành hắn mỗi ngày thôi phát nhiều nhất thần thông. Cùng thời không có liên quan thần thông, đều có lớn lao tính hạn chế, Trương Huyền đối thoại cổ kim chỉ cực hạn tại tự thân, không cách nào cùng không cùng thời đại những người khác đối thoại. Nghịch biết tương lai, cũng cực hạn tại chính ta. Bất luận cái gì một môn thần thông, đều có chỗ độc đáo của nó. Mạnh yếu chỉ nhìn người dùng, tìm tòi thần thông, là tất cả cấp độ chủ cả đời đều việc cần phải làm, Dương Ngục tự nhiên không ngoại lệ. Cái này, bản thân liền là thần thông tinh tiến chi đạo. Bất luận cái gì thần thông, đều như thế, không cần thì không quen thì không tiến. Đây là cực kỳ dài lâu mài nước công phu, cảnh giới càng cao, tu luyện thần thông càng nhiều, thì tốn thời gian càng dài. Mà cái này, vẹn vẹn thần thông, bản mệnh pháp bảo, công pháp, đại thần thông, đạo binh, đại dược, cấp độ đồ, đạo quả, nghi thức, kinh pháp thì chi hại tẩy lễ, người tất cả các loại thần thông thế biến, tiên võ chi tu luyện tiến nhanh. Ngươi muốn lặng hình biệt tích chui vào niết bàn núi, tìm kiếm Phật đường Ngọc Tịnh Bình. Ngươi, mất tích. Môn thần thông này cực hạn vô cùng lớn, kết quả thường thường là hàm hồ suy đoán một câu, không có chút nào chi tiết. Nếu là có thể toàn tri, còn chưa lục trọng thiên, muốn toàn tri, quả thực không rất khả năng. Sở thiên y môn thần thông này, quả thực không thể coi thường. Bất quá, môn thần thông này hiệu quả lớn nhất là phối hợp chú chết thần thông. Bắt đầu chú chết, tĩnh tọa một lát, cho đến tâm thần triệt để tràn đầy, Dương Ngục mới trở về buồng nhỏ trên tàu. Cái này một lá phi thuyền chỉ nhìn vẻ ngoài cùng bình thường ô bồng thuyền không rất khác nhau, nhưng bên trong lại là có động thiên khác. Một phương đủ có mấy trăm dặm chi lớn tiểu thiên địa bên trong, có cây hồ nước núi đá lầu các đều đầy đủ. Thương gian môn tính không được đỉnh tiêm tông môn, nhưng đến cùng là có ngàn năm nội tình, chiếc này phi thuyền cũng thuộc về thượng phẩm. Ngươi, Dương Ngục đi vào buồng nhỏ trên tàu đồng thời, bị Tri Quốc Thiên bắt giữ áo đen lão long, cũng mới yếu ớt tỉnh dậy. Nhìn thấy Dương Ngục, đầu này lão long toàn thân run lên, theo bản năng muốn thôi phát pháp bảo cùng thần thông, nhưng chợt âm thanh run rẩy, mặt xám như tro. Ngươi phế đi pháp lực của ta thần thông, không đúng, là Tri Quốc Thiên, là hắn, cái này lão lừa trọc quá ác, quá độc ác. Tri Quốc Thiên tỳ bà, vì thế đạo quả làm hạch tâm rèn luyện linh bảo, tiếng tỳ bà chẳng những có thể rung động lòng người, cũng có thể điều hòa vạn vật. Nói cách khác, đầu này lão long tuyệt đại đa số thần thông pháp lực đều bị kia tỳ bà thanh âm đánh sơ xác ở thiên địa bên trong. Giờ phút này hắn trong cơ thể pháp lực ba động chính cùng bốn phía linh khí không khác nhau chút nào. Ba, kia áo đen lão long giống như còn muốn chửi âm lên, Dương Ngục lại là gãy ngón tay một cái, phong của nó nhân khẩu lưỡi. Hắn trợn mắt tròn xoe, kinh lại sợ. Nhưng chớ nói hắn giờ phút này pháp lực phế bỏ hơn phân nửa, dù cho là lúc toàn thịnh, lại như thế nào có thể ngăn cản thời khắc này Dương Ngục. Hô! Dương Ngục năm ngón tay giang rộng ra, chỉ là một trảo, kia trợn mắt nhìn áo đen lão long đã bị hắn thu nhập không gian giới chỉ bên trong. Nói là không gian giới chỉ, cũng không chính xác. Từ tiên thiên nhất khí đại cầm nã cùng bậc hơi thành binh tương hợp, nguyên bản không gian giới chỉ bành trướng đâu chỉ vạn lần. Giờ phút này trong đó có núi nhỏ vài tòa, trường hà hai đầu, cỏ cây bùn cát vô số kể, thậm chí còn có một số chim thú cá trùng. Những này, đều không ngoại lệ, đều là bản nguyên khí biến thành, cũng là dương ngục bế quan thời điểm, để mà thôi diễn thiên biến vạn hóa thí nghiệm. Trống, bị ném nhập nơi đây áo đen lão long trong nháy mắt biến thành long thân, hắn chỉ cảm thấy mình thật giống như bị ném vào chảo dầu, nhìn không được hét thảm một tiếng đến. A, lão long kinh sợ thét dài. Giờ phút này hắn không cái gì pháp lực, nhưng hắn thân rồng vẫn có ít dài trăm trượng, sóng âm điên cuồng gào thét ở giữa, nhấc lên trận trận cuồng phong sóng khí. Nhưng rất nhanh, hắn liền phát ra một tiếng không thể tưởng tượng nổi gào thét, từ trên núi ngã xuống, một tiếng âm vang đập vỡ non nửa tòa sơn khâu. Thể phách nặng nề, không thể bay qua, trắng. Bụi mù vẫy ra núi nhỏ bên trong, có một ở giữa phòng trúc, Dương Ngục đẩy cửa đi ra ngoài, ngẩng đầu một cái, liền nhìn thấy thác ấn tại phương thiên địa này bên trong mới mệnh số. Động thiên đổi dịch thường lại khó khăn như thế, sửa thiên địa lại nói nghe thì dễ. Dương Ngục than nhẹ, ánh mắt, nhưng rất sáng. Thông u ba tầng lúc, hắn đã có thể thấy được thiên địa, thậm chí, nhưng nhìn thấy một sợi mạch lạc, cưỡng ép nếm thử sữa. Nhưng trên thực tế, cho đến thông u tầng 8 thời điểm, hắn mới có thể chính xác trên ý nghĩa sự thiên địa, không phải ngắn ngủi ảnh hưởng, mà là chân chính trên ý nghĩa cải biến cái này mới tiểu động thiên quy tắc, tức thể phách nặng nề người, không thể bay qua, tới đặt song song, thì là phong bạo bất xâm, đất đá không tiêu tan, linh khí hội tụ, chờ chín đầu mệnh số, đây là cái này mới tiểu động thiên bây giờ cực hạn. Theo một ý nghĩa nào đó, ta giờ phút này cũng có thể sửa chân thực thiên địa, nhưng chỉ có thể sửa một chỗ. Lại không lâu sau liền sẽ bị thiên địa sửa đổi. Bất quá, ta cũng không có lòng sửa đại thiên địa, chỉ cần sửa cái này mới động thiên liền thành. Chỉ có mệnh số góp nhặt đầy đủ, mà cái này mới tiểu động thiên không ngừng phát triển, tương lai ta thậm chí có thể sáng lập ra có thể sinh trưởng các loại thần kinh, tiên sắc động thiên đến. Mà như một ngày kia có thể hợp thành thời không loại mệnh số, thân ở này mới tiểu thiên địa, liền có thể duyên thọ, thậm chí trường sinh. Ngồi trên mặt đất, khẽ vươn tay, Dương Ngục năm ngón tay đã xuyên thấu hư không. Ấn tại kia lão long sừng rồng bên trên, tiên thiên nhất khí, một khí thông thiên, môn thần thông này tu luyện đến cực điểm chỗ cao thâm, tương truyền có thể bằng một khí, vượt giới bắt giết địch thủ, là một môn sát phạt thần thông. Trống, kia lão long gào thét âm thanh đều trở nên suy yếu, nhưng lại càng ngày càng kinh hãi. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, theo bàn tay kia gần sát, thân thể của hắn thế mà không nhận khống chế của mình giống như nghiện bắt đầu chuyển động, thậm chí lân giáp tróc ra, tựa như rắn lột da. Thiên biến vạn hóa, Dương Ngục tâm thần chìm vào trong cơ thể nhỏ bé nhất tinh hải bên trong, thuận theo tâm niệm vừa động, đầy trời hạt nhỏ cùng nhau rung động, giống như riêng phần mình có sinh mệnh đồng dạng cấp tốc tập kết, cuối cùng hóa thành một đầu cùng ngoại giới kia lão long không khác nhau chút nào bộ dáng hắc long. Này long huyết mạch hỗn tạp, chỉ sợ kém xa hẳn hải long quân. Đáng tiếc lúc ấy vì chấn nhiếp trì quốc thiên chờ kẻ nhìn lén, không được không nặng tay. Dương Ngục có chút tiếc hận. Thiên biến vạn hóa, võ công là tiên võ. Là cảnh giới, là nhân tiên đỉnh cao nhất, lại đơn độc không phải thần thông, đạo quả. Cho nên, hắn chỉ có thể biến hóa mình nhận biết lại quen thuộc người cùng vật, mà không phải trong nháy mắt, nhưng biến hóa thế gian vạn loại. Bạch, nào đó một sát, Dương Ngục mở mắt ra, một đôi dựng thẳng đồng màu xanh sẫm thâm thúy, há miệng ra, càng có long ngâm quanh quẩn. Tuy chỉ là một sát, nơi xa một gò núi nhỏ trên tam túc kim thiềm đã là rung lẩy bẩy, nó có thể rõ ràng cảm giác được. Dương Ngục khí tức rất nhanh, đã cùng kia hắc long độc nhất vô nhị. Vô luận nó làm sao đi xem, nếu không nhìn bề ngoài, lại chính xác không phân biệt được. Hắn càng ngày càng kinh khủng. Bà chân tiểu cốc cảm thấy mình có chút chảy mồ hôi, nó theo bản năng chích đi mở ánh mắt, nhưng lại lập tức uốn éo trở về. Tiểu động thiên bên ngoài, đen như mực, càng nương theo lấy đáng sợ hư không phong bạo, nhìn một chút nó liền tâm như nổi trống. Long tộc có thể xưng hùng nhất thời, quả thực không có may mắn, con rồng già này huyết mạch không tính tinh thuần. Lại cũng giống như có chút huyền diệu. Dương Ngục trong lòng tự nói, hóa thân đại nhật Như Lai hai lần kinh lịch để hắn ấn tượng cực kỳ khắc sâu, cũng làm cho hắn đối với thiên biến vạn hóa lý giải càng thêm khắc sâu. Càng trong lúc mơ hồ, đụng chạm đến thiên biến vạn hóa ứng đi phương hướng, tập vạn loại vạn vật trưởng, lại từng cái hóa đi, cuối cùng rèn luyện ra hoàn mỹ nhất cùng phù hợp tự thân biến hóa. Sau đó, rèn luyện thân thể, nhân tiên chi thể, có lẽ là thần ma thân thể. Hô hô. Ước mạng gió biển thôi động sóng biển cuồn cuộn, có cá lớn tại ở giữa phá sóng săn mồi. 3. Nào đó một sát, có bàn tay lớn từ trên trời giáng xuống, đem nó nắm lên. Tiếp theo sát, liền treo ở bốc lên đống lửa bên trong. Tụ vận kim tháp mở ra 8 năm có thừa, Cổ sư huynh hẳn là không biết. Đột nhiên, có âm thanh phá sóng mà ra, một người mặc cẩm y, eo buộc màu lam sợi tơ thanh niên vượt đi tới trên hải đảo. Thu sư đệ bế quan nhiều năm, xem ra là vận công tiến nhanh. Nhìn thấy người tới, cổ thần thông cường tự kiềm chế tâm thần, lại vẫn là nhịn không được trong lòng mỏi nhừ. Người tới tên gọi Thu Trường Hải, là cùng hắn đồng niên leo lên thập đô bảng vàng trước 20 đồng môn sư huynh đệ. Hơn 70 năm trước hai người tuần tự bị gạt ra trước 20, tự mình lựa chọn tìm kia kiếm tiên nam lĩnh, mà Thu Trường Hải thì đột phá cửu diệu. Hơn 70 năm trước, Thu Mỗ tiêu hao tất cả công tích, cầu nhập 9 tầng thánh lâu, dù chưa vượt qua 9 tầng, nhưng cũng may mắn không chết. Thu Trường Hải khẽ mỉm cười, trải qua vạn chiến không chết, cũng coi như có chút dài tiến đi. 9 tầng thánh lâu, cổ thần thông hít sâu một hơi. 9 tầng thánh lâu chính là Thiên Lý Giáo Huyền Thiên Linh Bảo, tương truyền bên trong có lão mổ lạc ấn, là sát phạt linh bảo, cũng là trong giáo đáng sợ nhất nơi tập luyện. Chết bởi trong đó chân truyền đệ tử vô số kể, chỉ khi nào may mắn không chết, liền sẽ đột bay mạnh tiếng. Tâm tư chuyển đến đây, cổ thần thông không khỏi móc ra vạn tiên chi chìa, còn chưa nói chuyện, liền nghe được nơi xa truyền đến lôi đình gầm thét. Thu Trường Hải, ngươi an dám đoạt ta danh ngạch, đoạt lại như thế nào? Thu Trường Hải cất tiếng cười to, hơn 70 năm như địa ngục đáng sợ sinh tử ma luyện, để hắn trong lòng bị đè nén vô tận lệ khí. Giờ phút này dẫm chân thét dài, lôi cuốn sóng biển phóng lên tận trời, liền muốn cùng đột kích người liều mạng tranh đấu một phen. Nhưng mà, hai người thần thông còn chưa va chạm, một đạo sáng sủa kim quang liền từ bay thẳng màn đêm mà lên, tụ vận bản vàng. Không được, chẳng lẽ lại có người muốn giết vào trước 10? Là cửu diệu bản vàng. Một tích tắc này, lấy tụ vận kim tháp làm trung tâm tứ phương trong hải vực, rất nhiều cao thủ đều thần sắc đại biến. Nhất là Thu Trường Hải, tại nhận ra cửu diệu bản vàng chớp mắt, thần sắc lập tức, vì đó đại biến. Cửu diệu bản vàng, hắn xếp hạng 20. Đây là ngày đầu tiên. Tân tấn cửu diệu chủ, kiếm tiên nam lĩnh, lấy thần ma theo hầu, đang lâm cửu diệu thứ nhất. Tháng đủ treo cao, quần tinh đầy trời, dưới bóng đêm vô tận hải thường có gần sóng cuồn cuộn. Nguyên Nga như trụ trời giống như hùng vĩ tụ vận kim tháp, liền đứng sững ở này phương hải vực, hắn ánh sáng, dù nội liễm, nhưng vẫn nhưng chiếu sáng vạn dặm phương viên. Kim ngoài tháp, khắp nơi hải đảo, phi thuyền bên trên, đến từ các thánh địa tông môn cao thủ đều đứng rung. Là hắn, sơ thành cửu diệu, liền đăng lâm đệ nhất, không hổ là thập đô thân đăng lâm cận đế bản cường nhân. Hắn muốn tới sao? Có người nói nhỏ, lại không rất kinh ngạc, có cận đế bản Châu Ngọc tại trước. Cửu diệu bản tự hồ cũng có vẻ hơi ám đạm không ánh sáng. Chỉ là, cả đám hoặc kinh hoặc sợ, nhưng lại không khỏi nhìn về phía kim tháp trước đó. Tụ vận kim tháp vị trí, bốn phía nước biển đều bị bài xích ra ngoài, chừng ngàn dặm phương viên trên đất trống, có rất nhiều phi thuyền ở lại. Mà giờ khắc này, một ánh mắt mọi người hội tụ chỗ, đốt một đống lửa, một thân hình thẳng tắp thanh niên ngay tại lao trường thương. Người này chính là mới hiển lộ ra long, hùng ngồi cửu diệu thứ nhất gần trăm năm Thiên Lý Giáo Thánh Tử đứng đầu. Giờ phút này, giống như muộn màng nhận ra, mới hiển lộ ra long, theo thương ngẩng đầu, nhìn qua kia phần Phật Trương Dương tụ vận bản vàng, kiếm tiên nam lĩnh. Sư huynh, cái này, mới hiển lộ ra long chung quanh, mười mấy Thiên Lý Giáo cao thủ cùng nhau đứng dậy, thần sắc đều là biến hóa. Ông, vàng sáng chi quang như nước thủy triều cuồn cuộn, chưa tán thời điểm, lại có một treo kim quang bắn ra, cận đế bản. Mới hiển lộ ra long thần sắc ngưng lại, đờ đẫn khô khan, lại băng lãnh vô tình thanh âm. Từ vạn tiên đồ ghi chép bên trong truyền ra, ngắn gọn, lại sắc bén. Kiếm tiên nam lĩnh, tấn thăng trước sau, đao trảm hãn hải long quân, trèo lên, cận đế bản thứ 10, gần đế thứ 10. Nghe được kia không có không đến thần âm quanh quẩn, tụ vận kim tháp bên ngoài hoàn toàn tĩnh mịch. Gần đế thứ 10, mới hiển lộ ra long nhãn gia cuồng loạn. Hắn cũng là lấy cửu diệu định cao nhất chi thân đăng lâm cận đế bản người, làm sao không biết điều này có ý vị gì. Cận đế bản bên trên, gần như không người theo hầu thấp hơn cực các loại. Nhất là gần đế hàng đầu, kia đều là đại vận gia thân, hùng ngồi thiên hạ mấy ngàn năm cử phách. Thần ma theo hầu cố nhiên siêu phàm thoát tục, nhưng cũng chưa chắc, thì càng thắng rất nhiều. Một thân có thể bước vào trước 10, một thân tu luyện, thần thông chỉ sợ cũng đã mất hạng tới gần trước mười mấy vị kia. Lại là một tôn đến người sao, hoàn toàn tĩnh mịch bên trong, có người nói nhỏ, cũng có người cất tiếng cười to. Ha ha ha, Thu Trường Hải, ngươi ngã ra 20, ngươi cũng bất tiến vào tụ vận kim tháp tư cách, ngậm miệng. Thu Trường Hải giận tím mặt, hai mắt đỏ ngầu sát tướng ra ngoài. Vì tụ vận kim tháp, hắn hao phí 300 năm tích lũy công tích không nói, càng tiếp nhận hơn 70 năm không phải người ma luyện. Nhưng lúc này mới một ngày. Oanh! Hai đại cửu diệu chủ tại hải triều bên trong triển khai điên cuồng giao chiến, thần thông va chạm tóe lên mạng lớn sóng khí. Đổi lại thường ngày, hai tôn cửu diệu hàng đầu đại cao thủ giao chiến chắc chắn sẽ dẫn tới mọi người chú ý, nhưng giờ phút này, lại có vẻ hơi không đủ thành đạo. Gần đế thứ 10, đương thời sao sinh ra như thế nhân kiệt, hắn sẽ không phải cũng muốn đến trèo lên kim tháp a? Kim tháp bên ngoài một đám cao thủ thần sắc đều vô cùng khó coi, tự vận kim tháp tranh đoạt, mấy ngàn mấy vạn năm đến đều cùng cận đế bản trên cử phách vô duyên, cho dù chợt có cường hoành người tại cửu diệu dừng lại nhiều năm, nhưng cũng xa xa không cách nào cùng vị này so sánh. Cận đế bản trước thập đô là nhân vật bậc nào? Vẹn vẹn trong lòng nghĩ lại, không ít người đã cảm giác hô hấp có chút không khoái, như mới hiển lộ ra long chờ bản danh sách hàng đầu đại cao thủ, càng là xanh cả mặt. Ngược lại là cổ thần thông, khẽ giật mình về sau trong lòng cực kỳ vui mừng, nếu không phải biết được thời cơ không đúng, cơ hồ muốn giơ thẳng lên trời thét dài. Hắn tấn vị bắt đầu đại tinh quân, một chỗ hải đảo cô sơn bên trên, Chung Ly liệt trụ đao mà đứng, nhìn qua kia phần Phật trương dương cận đế bản đơn, hắn trong lòng đột nhiên đã mất đi tiếng tháp ý niệm. Đợi không được, nhất định phải nhanh phá cấm nhập tháp, bằng không đợi vị kia vừa đến, chúng ta đoạn không nửa phần thời cơ. Huyền bí tạo hóa, 800 năm thấy một lần, bỏ lỡ hôm nay, người ta lại không như thế thời cơ. Chư vị có thủ đoạn gì, cũng đều không tất che giấu, liên thủ oanh phá cửa tháp, làm thịt cái này hai môn thần. Vạn tiên đồ ghi chép quang huy còn chưa tan đi, chưa phi thuyền, trên hải đảo liền có hơn 10 người phóng lên tận trời. Một thanh niên tóc bạc chấn kiếm mở miệng, ánh mắt đảo qua cả đám. Chư vị, trước liên thủ tiến tháp, lại nói cái khác đi. Phương huynh, Lâm huynh, Trung huynh, ngươi. Thanh niên kia thanh âm im bặt mà dừng, cả đám cũng nhao nhao nhìn lại, chỉ thấy Chung Ly liệt cánh đao đi xa. Chư vị tự tiện, chỉ để lại một câu, Chung Ly liệt đã biến mất tại mọi người mắt bên trong. Cái này, thanh niên tóc bạc khẽ nhíu mày, lại từ giãn ra. Vạn Thủy Thiên Tông cầm tù vị kia hơn 30 năm, nghe được hắn muốn tới, chỉ sợ là sợ rồi. Chỉ sợ đúng là như thế. Có người phù họa, tùy theo nhìn lại, đã thấy Vạn Thủy Thiên Tông mấy vị đệ tử nhao nhao theo Chung Ly liệt mà đi. Chư vị, cái này, mới hiển lộ ra Long Vương người đứng dậy, phá cửa, ầm ầm, mới hiển lộ ra Long vừa sải bước ra, hùng hồn pháp lực bắn ra, quần áo của hắn phần phật mà động, tuôn ra khí lưu từ bốn phương tám hướng gào thét mà đến, như là đại hỏa gặp gió, cất bước ở giữa, tựa như phong hỏa song Long tùy thân mà động, phá cửa, những người còn lại cũng đều la lên tiếng thét dài, cùng nhau cất bước, hoặc thúc phi kiếm, hoặc lên linh bảo, tất cả các loại thần thông chi quan nhất thời, vì đó mãnh liệt. Tự vận kim tháp mở ra đã có 8 năm, nhiều lần gặp khó đám người, đều từ tông môn mời đến linh bảo, giờ phút này cuồng bạo ra tay, thanh thế chi to lớn, dẫn tới ngàn dặm hư không rung động oanh minh, đến mãi không hết nước biển phóng lên tận trời. Những bọn tiểu bối này tự hồ bị cái gì kích thích, muốn liều mạng. Đứng ở cửa tháp chỗ thần đồ, út lưỡi liếc nhau, đều có một ít kinh ngạc, bọn hắn tự nhiên chưa nhìn thấy tụ vận bản vàng. Nhưng hiển nhiên cả đám khí thế hung hung, cũng không khỏi đến nghiêm mặt mấy phần, cùng nhau đưa tay. Nhập địa vô môn, ông, hỗn độn chi sắc mãnh liệt, kia là linh khí bị kinh khí vô hình quấy thành gần như bản nguyên nhan sắc, một phương vô hình lại ẩn ẩn có thể thấy được cửa lớn, tại trong một chớp mắt hiện lên ở kim tháp trước đó, lại là môn thần thông này, thượng thiên có đường, nhập địa vô môn, hiển nhiên môn hộ hiển hiện, bao quát mới hiển lộ ra Long, tại bên trong một đám cửu diệu chủ, quan chiến tông môn cao thủ, thập đôi chủ môn cơ hồ toàn cũng cau mày lên, quá khứ 8 năm ở giữa. Một đám cửu diệu chủ không biết xông cửa bao nhiêu lần, nhưng vô luận là cái gì thần thông, đều không thể đánh xuyên cánh cửa này. Chư vị, Phi Vân Tử đi đầu dò đường. Thanh niên tóc bạc kia giận mà thét dài, ta liền không tin, đánh không thủng cái này phiến phá cửa. Tranh tranh tranh, hét dài một tiếng, thanh niên kia một đầu tóc bạc từng chiếc đứng lên, tiếp theo thoát ly, đứt gãy, hóa thành ngàn vạn lưỡi phi kiếm bắn chụm mà ra. Từ bốn phương tám hướng, trải rộng tất cả nhỏ xíu góc độ cùng khả năng tồn tại khe hở. Muốn vòng qua cánh cửa kia, nhưng mà, thần đồ, út lũy thần sắc không có chút nào biến hóa, thậm chí đáy mắt còn có trêu tức hiện lên. Ầm ầm, tựa như lôi bạo thanh âm, tại một phần ngàn trong chốc lát vang vọng trăm ngàn lần. Cuồng bạo sóng khí thần quang ngút trời, mà lên lúc, thanh niên tóc bạc kia ho ra đầy máu, tóc bạc trắng diệt hết, da đầu đều giống bị toàn bộ lột xuống tới. Ầm ầm, cơ hồ không rất tuần tự. Mới hiển lộ ra Long thậm chí cả đám oanh kích tất cả các loại linh bảo cùng thần thông cũng nhao nhao tán loạn. Kia một đạo to như núi lớn, chói mắt đã cực ánh sáng trắng, tại một sát về sau bắn ra mà ra. Như là thái cổ thần nhân cầm chi thanh tẩy thiên địa thần kiếm, mang theo như là ngôi sao sụp đổ đáng sợ sóng âm. Bắn ra mà đi. Manh, cái này ánh sáng trắng như nước thủy triều, cuồn cuộn hạo đảng, lại giống như càng nhiều người xung kích môn hộ, phản kích càng là mãnh liệt. Tự như hoàn toàn là vì hủy diệt mà ra đời ánh sáng. Một nháy mắt, thiên địa một mảnh trắng xóa, tất cả các loại nhan sắc đều bị đè xuống, hắn ánh sáng những nơi đi qua, vô luận là bụi mù, pháp bảo, thần thông, hay là hư không bản thân, hết thảy bị xoắn nát thành mắt thường không thể gặp hạt. Đám ác con, muốn nhập cửa này, lại đi tu luyện 300 năm đi. Thần đồ mỉm cười thanh âm giống như tại bạch quan gia trì phía dưới truyền vang hải vực, mà xuống một sát, mới hiển lộ ra long gầm thét, cũng theo đó vang vọng. Thương thiên như gương, thuận theo tâm niệm vừa động, hư vô bên trong, đột ngột thấy đến hư không như nước dập dần, một mặt cùng sắc trời gần như không hai dạng gương sáng, lấy thế sét đánh không kịp bưng tay xuất hiện, thẳng đứng tại mới hiển lộ ra long thân trước. Đúng là hắn từ nhà mình sư tôn ứng vô tình trong tay cầu lấy mà đến, thương thiên bảo kính. Ông, nhìn thấy mì này gương sáng, không chỉ là thần đồ, út lưỡi lông mày vặn lên, quan sát từ đằng xa không ít thế hệ trước cao thủ, cũng đều trong lòng giật mình. Thiên lý giáo, hay là toàn bộ ma môn bảy mạch hợp có hai kiện nửa huyền thiên linh bảo, thiên lý giáo độc chiếm một kiện nữa. Trong đó một kiện, là chính tầng thánh lâu, kia nửa cái, liền là cái này thương thiên bảo kính. Danh xưng huyền thiên phía dưới, hộ thân đệ nhất, ầm ầm. Một phần ngàn chớp mắt cũng chưa tới, kia cuồn cuộn ánh sáng trắng đã hết bị bảo kính nuốt hết, chợt, lại lấy càng thêm nhanh chóng mảnh tư thái, nghịch xong, mà quay về. Một màn này, ra ngoài dự liệu của mọi người, cũng làm cho một đám cửu diệu chủ tâm đầu cuồng hỉ. Lấy kia chi mâu, công kia chi thuẫn. Thần quang bắn ra, như thiên kiếm ngang qua trăm dặm, thanh thế chi lớn, để bí mật quan sát mấy lớn bắt cực chủ, cũng không khỏi tốt sắc biến. Dù cho là bọn hắn, trực diện đạo này bị thương thiên bảo kính gia trì qua cuộc sáng. Chỉ sợ cũng căn bản không dám nghênh đón. Nhưng mà, mới hiển lộ ra long trong lòng lại là lột bột một chút, hắn không có từ kia hai đại môn thần trên mặt nhìn thấy mảy may bối rối. Ngược lại có một vòng bị chọc giận sau xích hồng. Đã lên qua một lần cầm cố, ngươi làm gia gia sẽ còn lại ăn cái này thua thiệt sao? Thần đồ giận mà thét dài. Tiếp theo, cùng út lũy cùng một chỗ, một trái một phải, cùng nhau hướng trước một bước. Ông, chỉ một bước. Thân ảnh của hai người thình lình đã xuất hiện ở kia một cái hỗn độn sắc môn hộ phía trên. Môn thần thủ vệ, như hỏa long điểm tình. Phúc, cực độ đáng sợ cuộc sáng, ngay tại cả đám mí mắt cuồng loạn ở giữa, bị cánh cửa kia nuốt vào trong đó. Tiếp theo, lại lần nữa bắn ra mà ra. Làm sao có thể? Mới hiển lộ ra long ngươi trợn mắt tròn xoe. Hắn vạn không ngờ đến, cái này hai đại môn thần thế mà ngay cả thương thiên bảo kính phản xạ, mà quay về thần thông chi sống, đều có thể ngăn cản, lại lấy càng nhanh. Cuồng bạo hơn tư thái phản xạ, mà quay về. Chỉ là, cái gì gọi là đã lên qua một lần làm, sư tôn hắn năm đó cũng chưa từng sử dụng thương thiên bảo kính. Mới hiển lộ ra tim rồng bên trong kinh sợ, da đầu đều tại rung lên, không chút nghĩ ngợi trốn vào hư không. Thương thiên bảo kính, hắn cũng chỉ có thể kêu gọi một lần mà thôi. Oanh, thiên địa lay động, vạn vật phá toái. Kinh khủng đến cực điểm cuộc sáng xuyên qua trăm dặm hư không, cắt đứt mặt đất hư không, càng tại hải vực phía trên lôi ra một đạo dài đến vạn dặm. Thật lâu chưa từng lấp đầy to lớn hồng câu. Một tích tắc này, mới hiển lộ ra long, chỉ cảm thấy hô hấp đều dừng lại, có thể vượt quá dự liệu của hắn, đạo ánh sáng này trụ vậy, mà tại cuối cùng một sát na dời, tựa như cố ý tránh ra chính mình. Không đúng, mới hiển lộ ra long hình như có cảm giác thời điểm, thần đồ, út lũy gầm thét âm thanh, đã tại kim tháp trước đó, ngàn dặm hải vực phía trên quanh quẩn ra. Một tiểu quỷ kia, cái này một cái thần thông như thế nào? Ai? Ngày này âm người thần sắc đều biến. Không khỏi nhao nhao lần theo nhìn lại, chỉ thấy được tại chỗ rất xa biển mây bên trong, một lá phi thuyền cực tốc mà đến, kia cột sáng như thần kiếm, thẳng trảm chỗ, thình lình có thể thấy được một bộ hồng y. Kiếm tiên nam lĩnh, cái này tới, hắn, đến rồi, đã rời đi mấy vạn dặm chung ly liệt nơi này khắc ngẩng đầu nhìn lại, chỉ cảm thấy hình như có nhật nguyệt cùng lên, cực điểm sáng lạng ánh mắt tựa như thiên kiếm giống như phá toái hư không, ngang qua vạn dặm, cắt đứt biển mây mà tới, kia phi thuyền trên. Một bộ áo bào đỏ phần phật mà động. Tiếp theo, tại cả đám kinh dị ánh mắt hoảng sợ bên trong, kia hồng y đao khách chậm rãi đưa tay, giống như Phật Đà Niêm Hoa, hỏa thánh nâng bút, vẹn vẹn khoát tay, liền đem kia đủ làm bát cực chủ, cũng vì đó sợ hãi cuộc sáng chộp vào năm ngón tay ở giữa. Ngươi hỏi ta, cái này một cái thần thông, cũng là qua loa. Ô, âm theo người đến, lập tức quanh quẩn tại ngàn dặm phương viên bên trong, một đám thần thông chủ cảm giác bên trong, pháp tắc chi hải. Không hổ một giai một lần tạo hóa, dương ngục lấy đại nhật như lai biến hóa thành dẫn, thôn tính tất cả các loại huyền diệu, tại một ngày sau bây giờ, cho dù mới nhập hồn thần hành, cũng đã tấn tầng bảy chi cao. Chỉ lần này, liền đủ bù đắp được giáp đế quan. Hô, vạn dặm dù xa, chớp mắt có thể đến, tốc độ nhanh chóng, dù cho là một đám cửu diệu chủ thậm chí cả hư không bên trong mấy vị bát cực chủ, cũng không thấy rõ. Chỉ cảm thấy kia cột sáng bị hắn bóp tại chưởng bên trong, tiếp theo sát. một thân đã xuất hiện tại kim tháp trước đó. Tỉnh. Giờ phút này, kia thượng thiên có đường cắt đứt vạn dặm hư không kịch liệt nổ vang còn tại quanh quẩn, nhưng kim tháp phụ cận lại lâm vào vắng lặng một cách chết chóc bên trong. Ngươi, ngươi. Cửa tháp trước lại lần nữa từ hư vô bên trong đi ra thần đồ, Út Lũy liếc nhau, đều thấy được hai người kinh dị cùng sợ hãi. Hóa thân thành cửa, đã là hai người cực điểm tất cả cuối cùng thủ đoạn, hắn uy túng không cách nào cùng sinh trước so sánh, nhưng cũng đủ tru sát những này hậu thế bắc cực. Nhưng mà, ngươi là ai? Thần đồ ánh mắt có chút kinh dị, hắn điên cuồng chuyển động ý niệm, muốn xem xuyên mắt trước túi da phía dưới, đến cùng cất giấu cái nào đường đại thần. Viễn cổ trước đó, hai người từ cũng không phải là chưa từng thấy qua thân kim lớn thập đô, lớn cửu diệu thiên chi kiêu tử. Nhưng mới bước lên cửu diệu liền có như thế tu luyện người, chỉ sợ chỉ có những cái kia vị tiếng tăm lừng lẫy cửu phách năm đó mới có thể làm được. Bắt trước tiểu quỷ này, theo hầu tuy có thần ma đẳng cấp, nhưng lại như thế nào cùng những cái này thần thánh so sánh. Có gì đó quá lạ, thật to cổ quái. Lời tương tự, hai vị hỏi nhiều lần, ta cũng trả lời nhiều lần, bất quá lần này. Dương Ngục đứng ở kim tháp trước đó, ánh mắt quét qua, tại Chung Ly Liệt, mới hiển lộ ra long, cổ thần thông thậm chí cả trong bóng tối đi ra huyền kinh đạo nhân, Ngô Ruột trên vút qua, ngăn cản. Trả lời, Sơn Hải, Dương Ngục, tạp sát, hình như có kinh lôi nổ vang, vạn tiên đồ ghi chép ánh sáng lại lần nữa từ hư vô bên trong bắn ra, tụ vận bản vàng phần phật mà động. Kia vô tình thanh âm chưa hiện, nhưng bản vàng phía trên, cũng theo đó sửa đổi Dương Ngục tục danh. Gần đế thứ 10, Sơn Hải Dương Ngục, khách đến từ vực ngoại. Khách đến từ vực ngoại. Chung Ly Liệt chấn động trong lòng, theo bản năng nhìn về phía huyền kinh đạo nhân, cái sau mặt không biểu tình, lại dường như đã sớm biết. Vực ngoại người, người này quả không tầm thường tán tu. Thập đô thân trèo lên cận đế bản, kia Sơn Hải giới hẳn là so với huyền hoàng tự, tại càng vừa giới càng mạnh. Không đúng. Sơn Hải giới giống như cách xa nhau thiên hải rất gần, tương truyền chính là một phương cổ giới, thời viễn cổ người xưng, mười cướp đệ nhất giới. Dương Ngục, vạn pháp lâu bên trong, cổ thụ phía dưới, đang ngồi xếp bằng cửu thiên sắc đồng sắc mặt âm trầm, lại một lần cơ hồ không cách nào kiềm chế. Kẻ này chỉ sợ gần đến đạo quả thanh linh chi tạo hóa, nhưng cái này, là vận mệnh của ta. Hít sâu một hơi, cửu thiên sắc đồng vẫn có một ít không cách nào áp chế trong lòng hối hận. Nếu không phải khiếp sợ thiên tông, cùng tự thân thọ nguyên đã hết, không được lâu dài mỗi ngày chúng sinh, hắn làm sao lại trơ mắt nhìn kia tiểu bối tu thành bây giờ cảnh giới, nhất định phải giết chi. Cửu thiên sát đồng trong lòng sát ý sôi trào, nhưng lại quỷ dị bình tĩnh trở lại, ánh mắt chỗ đến. Mười mấy hóa thân đều đang diễn võ, chính là được từ Lục Trầm Sơn Hải võ đạo. Hô hô, bồ đề cổ thụ chập chờn bất định, một đôi ám hoàng lão mắt, lại là nhìn phía tây mạc vị trí. Sơn Hải, Dương Ngục, cận đế bản ánh sáng. Đồng thời tại lúc này giữa thiên địa tất cả mở ra vạn tiên đồ ghi chép cấp độ chủ mắt trước hiện lên, có giật mình, có lẽ có chấn kinh, hoặc sát ý dâng lên, nhưng giờ phút này, Dương Ngục cũng đã không rất để ý, hắn tiện tay tìm tòi, tiên thiên nhất khí đại cầm nã phát động, đem ngàn dặm hải vực bên ngoài cổ thần thông nhiếp tới đây ở giữa. Tiếp theo, lại lần nữa nhìn về phía thần đồ, Út Lũy. Nói đến, lần này xuất quan, còn chưa tìm được người diễn luyện thần thông. Sơn Hải, Sơn Hải, thần đồ thì thầm mấy lần. Cũng không nhớ lại còn có như thế cái địa phương, nhưng nghe được nửa câu sau, lập tức thần sắc siết chặt. Hai vị nghĩ như thế nào? Phúc, Dương Ngục lời còn chưa dứt, thần đồ, Út Lũy đã là khom người một cái, hóa thành hư ảnh chui vào kim tháp bên trong. Bản thân lại không lên ngươi đan, ngươi sớm đã nhập qua cửa tháp, lần này yêu tiến liền tiến, không tiến cũng tùy ngươi. Lại là, không chiến mà đi. Một màn này, đối với không ít thập đôi chủ tới nói, so với chưa từng thấy qua cận đế bản thứ 10, càng thêm chấn nhiếp. Bọn hắn chưa thấy qua gần đế cử phách, nhưng thấy tận mắt kia hai đại môn thần liên thủ, đem quần hùng thiên hạ cự tuyệt ở ngoài cửa từng tràng va chạm. Nam, Dương Huynh, không làm chống cự, bị hút tới nơi đây cổ thần thông trong lòng tảng đá lớn cuối cùng là rơi xuống đất, hắn cũng không nhiều lời, chỉ là thật dài khom người. Đại ân khó tạ, như ngày sau có cần dùng đến cổ mộ chỗ, Dương Huynh chỉ cần phân phó. Cúi đầu phía dưới, cổ thần thông trong lòng chi phức tạp, kỳ thực vượt rất xa tất cả mọi người. Trước sau hơn 70 năm, từ mình tranh đấu đến tương xứng, cho tới bây giờ gần đế trước 10, thiên hạ tuyệt đỉnh. Loại này thuế biến, 10 vạn năm bên trong, chỉ sợ cũng chỉ có chút ít mấy người có thể so sánh, mà mấy vị kia, không có chỗ nào, mà không phải là phá hạng xưng tôn đại thần thông chủ. Bực này nhân vật, như thật muốn bội ước, hắn thậm chí ngay cả oán hận cũng không dám có, nhưng hắn vẫn cứ một mực nhớ kỹ mình, hắn lại làm sao có thể không sinh lòng cảm kích. Dương, Dương, nơi xa hải vực. Thu Trường Hải da mặt run rẩy, trong lòng ép không được không cam lòng cùng ghen ghét chi hỏa cơ hồ đem hắn thiêu tan. Cầm giới, cầm giới, cầm giới. hắn mặc niệm lấy trong giáo kinh nghĩa, đè xuống ghen ghét chi hỏa lúc, cũng đã là mồ hôi đầm đìa. Thiên lý giáo chúng, cầm tất cả các loại pháp giới, hắn cầm hai giới, một là hận, một là đố kỵ. Hô, đợi ngày khác lại lần nữa lấy lại tinh thần lúc, kim tháp trước đã là rộng tuếch, mới hiển lộ ra long bọn người ở tại bên trong, tất cả mọi người đều đã tiến tháp, bao quát cổ thần thông. Mà khi hắn vô ý thức tiến về phía trước một bước lúc, cửa tháp trước đó đã có sóng ánh sáng hiển hiện, thần đồ, Út Lũy hiện thân lần nữa, hai tay nâng lên, ánh sáng trắng phun trào. Không mời vào không được, giống nhau vạn pháp lâu có ngàn vạn hư ảnh, hắn bản thể chỗ không người có thể biết, tụ vận kim tháp bên trong, cũng có tất cả các loại huyền công cảnh. Bước vào cửa tháp về sau, tất cả mọi người đã riêng phần mình tản ra, tụ vận kim tháp, Cửu Diệu cùng Thập Đô đi con đường hiển nhiên khác biệt, Dương Ngục phát hiện mình lại tới tầng thứ nhất. Chỉ là trong tháp cũng đã không còn là Thiên Tông đạo nhân. Thập Đô lúc Thiên Tông đạo nhân thanh danh không hiển hách, Cửu Diệu thời điểm cũng đã là danh chấn một phương, làm sao cũng sẽ không ở tầng thứ nhất này. Nam, Dương huynh, ngươi. Cổ thần thông hoảng hốt hoàng hồn, nhìn thấy bên cạnh thân Dương Ngục, lập tức kinh ngạc. Ngươi làm sao lại ở đây? Tụ vận kim tháp tuy có bí pháp, nhưng cùng đi, nhưng bình thường là cùng cấp ở giữa, Thập Đô cùng Cửu Diệu căn bản không tại một phương kim tháp bên trong, hắn sao lại thế? Thập Đô kim tháp, người không cần phải đi. Năm ngón tay tìm tòi, đem cất bước mà đến thủ tháp người đánh thành bột mịn. Dương Ngục vừa sải bước ra, đã leo lên đi hướng tầng hai bậc thang. Phá quan một, thu hoạch được pháp bảo dời núi roi chân hình đồ tàng. Cổ thần thông mờ mịt tiếp nhận kia một quyển tàng tại chân hình đồ, đi nhanh mấy bước đuổi kịp. Vì cái gì? Thập Đô kim tháp có người đi. Dương Ngục thuận miệng ứng với, lại là một chưởng nhô ra, đem tầng hai thủ quan người đánh thành đầy trời thần quang. Lấy hắn bây giờ chi tu luyện, dù cho là những này đủ tại kim tháp lưu danh Cửu Diệu chủ, cũng căn bản chống cự không nổi hắn tiện tay trảo một cái. Không phải thần thông, không phải võ đạo, vẹn vẹn một trảo, đã phá quan hai. Hai, cổ thần thông bước nhanh đuổi theo, đợi đến đuổi kịp Dương Ngục bước chân thời điểm, đã là trên đến 10 tầng kim tháp. Tóm lại, ngươi muốn huyền bí chi quan, sẽ không thiếu ngươi. 10 tầng kim tháp, Dương Ngục dừng bước. Hắn lấy thiên nhãn thi triển thông u, tại từ nơi sâu xa, ẩn ẩn, nhưng cảm giác được chân ngôn đạo nhân. Cũng đã đăng lâm 87 tầng, hắn tấn Cửu Diệu về sau, đồng dạng thành tựu nhân tiên chân ngôn đạo nhân, đã là thập đô người thứ nhất, lại đồng dạng không cần đích thân tới hải vực, liền có thể trải qua tụ vận bản vàng trực tiếp tiến vào kim tháp bên trong. À, cổ thần thông 10 phần mờ mịt, trong lúc nhất thời không phải nói cái gì, vì lần này xông tháp, hắn chuẩn bị vượt qua 120 năm lâu, bây giờ nhìn đến, tựa hồ hoàn toàn không cần dùng. Cổ thần thông có chút thất lạc, càng nhiều, nhưng vẫn là rung động. Tụ vận kim tháp hội tụ long truyền thậm chí cả chư giới huyền công cảnh mà thành, trong đó có từ xưa bây giờ trăm đã qua vạn năm sở hữu nhân kiệt thiên kiêu, nhưng mà những này lịch sử bên trong lưu danh cường nhân lại như lá rụng trong gió đồng dạng bị vị này đến từ sơn hải giới cường long quét ngang. Một tầng, tầng hai, 10 tầng, 20 tầng, cổ thần thông chấn động trong lòng, mà tụ vận kim tháp bên ngoài một đám cấp độ chủ lại đều bị tầng kia tầng sáng lên ánh sáng làm cho sợ hãi hai mắt thật lâu không cách nào rời đi. Tại cả đám thị giác bên trong, một tầng chói mắt kim quang, lấy tốc độ cực nhanh kéo lên, trước sau bất quá chén trà nhỏ thời gian, đã bốc lên đến hơn 50 tầng, phía sau tốc độ kia hơi chậm, nhưng vẫn là đủ khiến cho mọi người sợ hãi. Hô hô hô, vàng sáng chi quang như thác nước trụ xuống lưu, đây là một phương đào rộng to lớn lòng núi, trong đó ánh lửa lấp lóe, 10 phần sáng tỏ, ẩn có thể thấy được từng tôn đại yêu ngồi tại hai nhóm. Trên đài cao, sư thần vương, bạch tượng vương khí thế to lớn, mà ngồi. Phía bên phải, còn có một tòa băng ghế đá chỗ trống. Giờ phút này, trong lòng núi tất cả đại yêu ánh mắt, đều tại đại đường chính giữa phía kia sáng tỏ viên quang kính bên trong. Một kia sơn hải giới, tự hồ liền là viễn cổ thiên hoang đại giới, linh triều còn chưa phục lên, lại có như thế nhân kiệt. Lấy người này tốc độ, chỉ sợ mấy ngày bên trong, liền có thể lấy được tạo hóa linh quang. Sao sinh nhanh như vậy? Một đám đại yêu nghị luận âm ỉ, nhìn xem kia cực tốc kéo lên kim quang, cũng có chút xôn xao. Long truyền thiên biến 10 vạn năm, cường hoành người nhiều không kể xiết, không nói chính vị đại đế, không nói thiên tông đạo nhân, sư thần vương, vẹn vẹn có ghi lại, lớn Cửu Diệu liền không còn có 10 người, trong đó 3 người, nhưng cũng là bắt đầu đại tinh quân cấp độ. Nhưng mà, 8 vạn năm qua, cũng không ai có tốc độ như thế. Như hắn mấy ngày, nhưng đăng đỉnh kim tháp, kia người này không khỏi quá mức đáng kinh đáng sợ một ít. Âm ảnh bên trong, một lão yêu chậm rãi ngẩng đầu. Sư vương, phải chăng cần lão hủ ra tay? Đăng đỉnh nói nghe thì dễ, không nói đến mấy ngày đăng đỉnh. Cao cứ vương tọa, sư thần vương cười lạnh một tiếng. Vật ngoại người, không biết dày trời cao, lại không biết hắn trèo lên tháp càng nhanh, đằng sau càng là khó đi. Lời nói đến đây, sư thần vương vung diệt viên quang kính, hắn đảo qua bầy yêu, ánh mắt rơi vào âm ảnh bên trong. Làm phiền mấy vị đi một lần vô tận hải, tam đệ, cũng là thời điểm xuất quan. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ô ô, ánh rạng đông tảng sáng, mặt trời hiện lên ở phương đông, vạn vạn khoảnh biển mây tận khoác kim quang, vùng biển vô tận một mảnh sóng nước lấp loáng. Vào ban ngày tụ vận kim tháp, càng thêm hùng vĩ, ánh nắng chiếu rọi xuống kim quang bắn ra bốn phía, hắn quang chi lóa mắt, giống như không thể nhìn thẳng. Tuổi bất quá 200, đã treo lên gần đế thứ 10, hắn thiên chất theo hầu, ngộ tính khí vận quả thật tuyên cổ ít có. Nhìn qua kia từ một tầng kéo lên đến 69 tầng kim tháp chi quang, huyền kinh đạo nhân nhịn không được tán thưởng một tiếng. Đáng tiếc, hắn là vật ngoại người. Nhìn thật sâu một chút phụ cận hải vực nghe hỏi, mà đến một đám cấp độ chủ, huyền kinh đạo nhân lặng yên không tiếng động biến mất tại trên mặt biển. Ô, tiếp theo sát, hắn đã chui vào biển sâu bên trong. Vô tận hải sự rộng lớn, hơn xa năm lục đếm không hết, u ám không ánh sáng đáy biển, không biết nhiều ít thủy tộc đi khắp. Hô, ám lưu hung dũng. Nhấc lên mạng lớn đáy biển bùn, một đầu to lớn hổ kình lấy tốc độ cực nhanh đến đây, tại đáy nước phát ra quát lớn. Ở đâu ra người, cút! Cự kình hóa thành một khôi ngô cự hán, cầm trong tay xiên thép, trợn mắt nhìn, cũng không cùng quát lớn lên tiếng, thân hình của hắn đột nhiên rung lên. Là ngài tại sao trở lại? Nhoáng một cái mấy trăm năm quá khứ, năm đó kình con non, bây giờ cũng đã thành cửu diệu chủ. Nhìn qua kia cự hán, huyền kình đạo nhân hơi hơi xúc động. Tuế nguyệt như thoi đưa a. Đầu trước dẫn đường, lão phu muốn gặp Long Mẫu. Là, kia cự hán thân thể nhoáng một cái, lại vì nguyên hình, chở đi huyền kình đạo nhân bơi về phía vùng biển vô tận chỗ sâu nhất. Vùng biển vô tận, chính là biển cả chung xưng, kỳ thực hắn hạ chia làm 8 bộ, hãn hải Long Vương liền, là một cái trong số đó, cùng nó bên trong lục bộ hợp xưng vô tận hải 7 đại Long Vương. Mà cuối cùng một bộ, thì là thiên hạ Long tộc thánh địa, vô tận hải Long Mẫu cung, hắn chủ là Long Mẫu. Ô yên lặng tĩnh biển sâu bên trong. Có thần quang lấp lánh, một tòa thủy tinh cung tọa lạc ở bát phương thủy mạch phía trên, bề ngoài vô số kẻ thủy tộc thủ vệ. Đây là, đi tới nơi đây, huyền kình đạo nhân không khỏi nhíu mày, trong lúc mơ hồ, hắn ngửi được một cổ không giống bình thường ngưng trọng khí tức. Hãn hải Long quân vì nhân tộc giết chết, vô tận hải chư bộ đều là giận dữ, chư vị Long Vương đều sai người đến đây, hỏi thăm Long Mẫu. Hổ kình thấp giọng truyền âm, ngài cũng hiểu biết, Long Mẫu nghiêm cấm chư bộ thủy tộc ra ngoài, nói là đại kiếp sắp tới. Nhưng có Long Vương đến, huyền kình đạo nhân cao mày, hắn cũng là xuất từ Long Mẫu cung thủy tộc, cũng là bởi vì lấy Long Mẫu mới có tư cách bá nhập vạn thủy thiên tông, giờ phút này nghe được chư bộ bức thoái vị, trong lòng không khỏi siết chặt, tự hồ có, hộ kình tại thủy tinh cung bên ngoài dừng lại, tiếp theo, huyền kình đạo nhân đã phòng lên pháp lực truyền âm, quanh quẩn tại toàn bộ đáy biển, vạn thủy sơn huyền kình đạo nhân, lĩnh tổ sư pháp chỉ, tới chơi Long Mẫu cung, mong rằng Long Mẫu không tiếc gặp nhau. Ô. Thủy tinh cung có tránh nước đại chú, số trong vòng vạn dặm không có sóng nước mạch nước ngầm, sóng âm quanh quẩn cực kỳ vang dội cùng chói tai, dẫn tới không biết nhiều ít thủy tộc bạo động. Vạn thủy sơn, thủy tinh cung bên trong truyền đến hừ lạnh, chợt, một tóc bạc sinh ra sớm, khí chất ung dung lão phụ nhân đã ở rất nhiều cao thủ bao vây xuống tới đến cửa cung. Long Mẫu, huyền kình đạo nhân khom mình hành lễ, ngài thân thể được chứ, tổ sư lão nhân gia người, cũng mười phần quả niệm. Ngươi tiểu gia hỏa này, Long Mẫu nhịn không được cười lên. Đáy mắt lại nổi lên một tia, nhưng lại rối trí. Ngươi có lòng? Long Mẫu, không biết. Huyền kình đạo nhân dư quang đạo qua thiên điện. Vĩnh định Long Vương, đã tới, sao không hiện thân gặp mặt? Bắt người tộc ép bổn vương, huyền kình, ngươi thật sự là thiên tông tốt đồ tôn, tốt đồ tôn. Cười gằn âm thanh bên trong, một mặt giáp lấy quan đại hán cất bước đi ra Long Cung, hắn hai tay vây quanh ngực trước, ánh mắt lạnh lẽo. Thế nào, thiên tông đạo nhân phái ngươi tới đây, lại có cái gì chỉ thị sao? Vĩnh định. Huyền kình đạo nhân sắc mặt trầm xuống, Long Mẫu đã là mở miệng. Huyền kình chính là ta Long Mẫu cung bên trong thủy tộc, những lời này, không cho phép lại nói. Hãn hải huynh của ta, bỏ mình nhân tộc chi thủ, chúng ta lại muốn tuân kia thiên tông đạo nhân mệnh lệnh, không được ra ngoài. Vĩnh định Long Vương lòng ngực chập trùng mấy sát, mới bình tĩnh lại là ngay cả nhìn huyền kình đạo nhân một chút hứng thú cũng không, sai người rời đi nhập thủy tinh cung bên trong. Ai? Long Mẫu lắc đầu than nhẹ, mời huyền kình đạo nhân nhập bên trong. Thủy tinh cung bên trong vàng son lộng lẫy, các loại thần thiết kim tinh cửa hàng triệt tại, liếc nhìn lại, liền cảm giác bảo quang đập vào mặt. Hạng hại hắn thọ nguyên sắp hết, tính tình càng phát ra quái đản, nhiều năm trước đã bất tuân lão thân hiệu lệnh, hắn có hôm nay, cũng coi là gieo gió gặt bão. Chạy chậm chậm ở giữa, Long Mẫu đặt nhẹ mi tâm, hình như có mệt mỏi, Bọn hắn chỉ biết bức bách lão thân, lại không biết đại kiếp chi đáng sợ, một cái không tốt, đây chính là cả tộc tro bụi, lão thân cũng là như dẫm trên băng mộng a. Thiên hạ thủy tộc sẽ minh bạch ngài khổ tâm. Huyền Kình đạo nhân bận biểu dìu lên vị lão phụ này người. Vô tận hải long mẫu, cận đế bản trên vô danh, lại đời đời chấp chưởng lấy long tộc duy nhất huyền thiên linh bảo, bát bộ phù đồ, cho nên địa vị tôn sùng, đời đời đều có thể vạn thọ. Mà mắt trước vị này, địa vị nhất là cao. Bởi vì không có gì ngoài long mẫu bên ngoài, nàng còn từng là thiên tông đạo nhân duy nhất đạo lữ, đương thời không người dám tại trêu chọc. Thôi, thôi, không nói những thứ này, ngươi lần này đến đây, có chuyện gì quan trọng, thế nhưng là hắn. Lão phụ nhân ánh mắt có chút sáng tỏ. Huyền Kình đạo nhân có chút không dám nhìn thẳng ánh mắt của nàng, cúi đầu nói, tổ sư hắn nói, muốn ngài quy buộc chư vị Long Vương, nếu không được, tuyệt không thể vận dụng bát bộ phù đồ, nếu không, thiên hạ Long tộc đều muốn bị ngập đầu tai kiếp, chỉ có những này sao? Lão phụ nhân thần sắc, nhưng lại đối trí, tựa như càng phát ra già nua, hắn ngay lập tức truyền âm, đều không muốn sao, đến người vô tình, cổ nhân thật không lừa ta, tổ sư hắn chỉ là, Huyền Kình đạo nhân ấy không được nói. Nhưng cũng minh bạch, tổ sư chính xác thua thiệt vị này Long Mẫu. Nhưng thiên tông đạo nhân sinh, mà chí nhân, trời sinh vô tình, hắn cầm tình giới cũng quyết không có thể phá chi. Nếu không, trong chớp mắt liền muốn bất ta nói hóa. Nghiệt duyên, Long Mẫu không cần phải nhiều lời nữa, Huyền Kình đạo nhân cũng không thể nói gì hơn, trong lúc nhất thời đều là trầm mặc. Nhưng hai người còn chưa đi tới đại điện, liền nghe được từng tiếng long ngâm từ tại chỗ rất xa truyền đến. Ngọc Hải Long Vương, lệnh dưới trướng 8 lớn long tướng, cầu kiến Long Mẫu. Thương Hải Long Vương